Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm gì mà mặt đen dữ vậy? Hoàng Nhi hết hồn nhìn Huyết Bảo Bảo. Không có gì. Huyết Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào Dương Tử Huyệt. Hừ, đôi mắt giống Mami, tóc giống Dương Hoắc Nam. Khuôn mặt thì giống Huyết Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao con biết Tĩnh Hải Phi không phải Mami của con? Tiểu Nhi đưa cho con bản xét nghiệm ADN của cha. Sau đó đưa cho con bản xét nghiệm của Mami. Lúc đó con mới biết là con không phải con ruột của cô ta. Dương Tử Huyệt đưa tay chỉ vào Hoàng Nhi. Con biết xem những bản xét nghiệm như vậy. Dương Hoắc Nam không nghĩ nhóc lại thông minh đến vậy. Biết chứ ạ, đều là nhờ dì Hoàng Y chỉ con cách xem. Vậy con ở đây với ta một chút, tí nữa cô ta gọi con thì hãy nói con đang ở bãi biển tại phía đông cùng với ta. Được chứ, vâng ạ. Dương Tử Huyệt gật đầu ngoan ngoãn ôm lấy Dương Hoắc Nam. Huyết Bảo Bảo càng nhìn mặt càng đen. Rõ ràng là ông bà ngoại nói Mami chỉ có một đứa con duy nhất là mình. Sao bây giờ mọc ra một đứa khác vậy? Trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Mấy ngày nữa Mami tỉnh lại, nhóc sẽ nói Mami về Anh Quốc để hỏi cho ra lẽ mới được. Papa, còn có ý này, không biết Papa có đồng ý cho con ở nhà Dương Tử Huyệt một hôm không? Huyết Bảo Bảo cười, con ở nhà cô ta làm gì? Nỡ may cô ta phát hiện thì sao? Dương Hoắc Nam lập tức từ chối. Không hề, mà con có ý này. Huyết Bảo Bảo nở nụ cười danh mãnh nói. Hoàng Nhi, anh bắt đầu lên cơn rồi à Tử Huyệt? Anh vừa nhận ra khuôn mặt của chúng ta rất giống về ngũ quan, nhưng tóc lại khác màu. Nên Tiểu Nhi, anh nhờ em đi mua một bình xịt nhuộm tóc trong vòng 24 tiếng. Cái loại bình xịt mà nước rửa không ra đấy. Huyết Bảo Bảo giải thích sau đó nhờ Hoàng Nhi. Ok, em đi mua luôn. Hoàng Nhi lập tức kéo Ninh Ngọc Diệp đang đơ người đi mua. Còn về phần Tử Huyệt, tí nữa cô Từ gọi thì nói là con đi mua một chút đồ ăn vặt. Con sắp về rồi, được chứ? Vâng ạ, Dương Tử Huyệt gật đầu. Hoắc Nam, đã có xét nghiệm ADN của hai người rồi. Nhiếp Thiên Duật vội vã chạy tới. Kết quả như thế nào? Theo như kết quả cho thấy thì hai người đúng là mẹ con. Nhiếp Thiên Duật thở gấp. Vậy cô ấy chính là Mami của con à? Dương Tử Huyệt đưa tay chỉ vào Huyết Lãnh Tuyết. Ừ, cô ấy chính là Mami của con. Nhưng chúng ta phải lắng xuống một thời gian mà cử Lý Tĩnh Hải Phi cái đã. Dương Hoắc Nam khẽ cau mày. Công nhận cô ta có cái lá gan lớn thật, dám bắt cóc con của anh. Cô ta chết chắc rồi. Cách chương.